Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2480, trường hữu làng trài. Có nhị sư huynh gia hỏa này, chúng ta bên này quả thực giống như thần trợ. Kia bốn cái lão tiền bối còn không có đem bọn hắn bên người những cái kia toàn thân bốc hỏa hung thú toàn bộ đánh ngã. Chúng ta bên này hung thú liền đã toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này, nhị sư huynh gật gù đắc ý hướng phía chúng ta bên này chạy chậm mà đến. Luồn lên nhảy xuống, rất có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Khi nó thôn tính tiêu diệt mấy cái này hung thú sau, ta mới phát hiện nhị sư huynh trên người bốc hơi ngọn lửa nhìn qua lại thịnh vượng rất nhiều. Trên người xoay quanh những cái kia chân hỏa liên hoa có loại vô cùng sống động cảm giác. Xem ra lúc ấy ta đem nhị sư huynh thả ra đối phó những này hỏa ngục bên trong thần thú là một cái hết sức sáng suốt lựa chọn. Nhị sư huynh rất đi mau đến bên cạnh ta, tại trên người ta cọ sát hai lần, gật gù đắc ý. Ta vỗ vỗ đầu của nó, đại thêm tán thưởng ăn cơm. Gia hỏa này rất là hưởng thụ. Lúc này, ta cao tổ gia bọn họ rất nhanh trở về đi qua. Cao tổ gia nhìn lướt qua đám người, ân nói, như thế nào, đều không có bị thương chứ? Không có, nhị sư huynh cho chúng ta bỏ ra nhiều công sức. Những cái kia phun lửa quái thú đại bộ phận đều là bị hắn đánh ngã. Ta hơi có chút tự hào nói, cái đồ chơi này gọi là đỏ lửa than vân thú, là lửa này trong ngục hỏa tinh bên trong thai nghén mà ra hỏa thuộc tính quái vật. Nhìn mười phần hung hãn, kỳ thật cũng không phải là khó như trong tưởng tượng vậy quấn. Qua thứ này chỗ, phía trước hẳn là liền an toàn nhiều. Vô Nhai Tử chân nhân nói, tiểu cửu đứa nhỏ này nuôi dưỡng đầu này hỏa diễm kỳ lân thú ngược lại là có chút ý tứ. Có bảo bối này liền dễ nói, nó căn bản cũng không e ngại lửa này trong ngục hỏa lực. Có thể để nó ở phía trước dẫn đường cho chúng ta. Cho dù là rơi vào trong nham tương, cũng liền chẳng khác gì là ngâm tắm rửa, không bị ảnh hưởng chút nào. Vô Vi chân nhân nói, lão nhân gia ông ta nói lập tức nhắc nhở ta, ta làm sao sớm không nghĩ ra tới đâu. Lập tức, chúng ta liền làm nhị sư huynh ở phía trước cho chúng ta mở đường. Đám người chỉ cần đi theo nhị sư huynh sau lưng thuận tiện. Nhị sư huynh ở phía trước cho chúng ta chuyến lôi. Gia hỏa này thân hình khổng lồ, thể trọng cũng là không nhẹ. Nó dẫm qua địa phương, nếu như không có hãm để lọt đi vào, khẳng định là hết sức an toàn chỗ. Lần này, liền kia bốn vị lão tiền bối đều cùng nhau đi theo tại nhị sư huynh sau lưng, cùng chúng ta cùng nhau tiến lên. Như thế, liền không cần lại ném đá dò đường như vậy phiền toái. Để chúng ta tăng nhanh không ít tiến lên tốc độ, chính là không nghĩ tới. Này liền hắc thủy vực sâu đều chưa từng có đi, trên đường liền gặp nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình. Đồng thời, ta đối kia đại hoang thành vẫn còn có chút chờ mong. Không biết nơi đó như thế nào một loại tồn tại. Tại nhị sư huynh dẫn dắt phía dưới, chúng ta lại đi trước nhanh chóng chạy 7-8 tiếng. Không khí liền dần dần không có như vậy cực nóng. Sau đó liền thấy được thưa thớt thực vật xuất hiện. Lại đi đi về trước một khoảng cách, liền cái loại này phả ra khói xanh núi lửa cũng không nhìn thấy. Xuất hiện thực vật cũng là càng ngày càng rậm rạp. Đây là nơi này thực vật cùng hỏa ngục trước mặt rừng rậm đen lại có chút khác biệt. Mặc dù không phải màu đen, nhưng cũng không phải bên ngoài màu xanh lá, mà là các loại nhan sắc đều có. Cơ hồ hết thảy cây cối đều tương đối thô to. Một chiếc lá đều có hoa sen lớn như vậy. Cây cối cao vút trong mây, theo rừng trong đụng tới như là con thỏ giống nhau tiểu động vật. Đều có chó đất lớn như vậy, cảm giác tựa như là đột nhiên đi tới đại nhân nước đồng dạng. Đi tới nơi này sau, Vô Nhật Tử chân nhân liền cùng chúng ta giới thiệu nói, chúng ta đến nơi này, liền coi như là đi ra hỏa ngục. trước mặt này một mảnh địa phương gọi là Lâm Uyên, chung quanh ở không ít thổ dân, cả đám đều 10 phần cao lớn uy mãnh, vóc dáng thấp chút nhì cũng có cao 3-4 mét, cho dù là tiểu hài nhi, không sai biệt lắm cũng cùng chúng ta đồng dạng lớn nhỏ. Bất quá đại gia hỏa không cần lo lắng, những này thổ dân tính cách vẫn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Thông tiếng người, bình thường đều dựa vào bắt cá đi săn mà sống, cùng người lớn lên không sai biệt lắm, bất quá cũng có chút như là đại tinh tinh loại hình động vật. Bọn họ gọi là dài phải, lần trước bần đạo tới đây thời điểm, cùng bọn hắn từng có tiếp xúc, một hồi ta liền dẫn các ngươi đi một chỗ, nơi đó còn có bần đạo nhận biết một cái ngư dân. Các ngươi chỉ cần đi theo ta, không nên tùy tiện nói chuyện chính là. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Vô Nhai Tử chân nhân đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Trong lúc đó, chúng ta cũng gặp phải một ít dã thú, dáng vóc đều rất lớn. Bất quá phía trước có nhị sư huynh như vậy một cái quái vật khổng lồ dẫn đường. Những dã thú kia vừa nhìn thấy nhị sư huynh dạng này quái thú, không khỏi là trốn tránh. Đi ước chừng có hơn 2 giờ quang cảnh, xa xa, chúng ta liền nghe được một trận ào ào, như sóng biển tiếng vang. Còn không có nhìn thấy biển, đầu tiên nhìn thấy chính là một ít cao thấp xen vào nhau cỏ cây xây dựng phòng ở. Những phòng ốc này nhìn qua đều 10 phần cao lớn, nhìn qua nơi này, tựa như là một cái nguyên thủy thôn xóm. Hiện tại nơi này đúng lúc là đêm tối. Thôn xóm trong lúc đó cũng không thấy được gì người. Vô Nhai Tử chân nhân liền dẫn chúng ta một đám người lặng yên không tiếng động ở trong thôn xuyên qua. Đi tới thôn phía tây nhất một gia đình thời điểm, Vô Nhai Tử chân nhân nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Căn bản không có người đáp lại. Sau đó Vô Nhai Tử lại liên tiếp gõ nhiều lần. Trong phòng mới truyền đến có chút lười biếng cùng không nhịn được thanh âm nói. Ai vậy? Thanh âm này rất thô, nghe xong dáng vóc liền không nhỏ. Là ta, Vô Nhai Tử chân nhân trả lời. Nghe được Vô Nhai Tử chân nhân thanh âm, trong phòng rất nhanh lại truyền tới tiếng bước chân nặng nề. Cạch cạch, rung động. Sau đó cửa phòng liền được mở ra. Đám người ngẩng đầu vừa nhìn, nhưng thấy một cái gần 4 mét to con nhi đứng ở trước mặt của chúng ta. Nhìn rất như là nhân loại, bất quá trên mặt lông tóc rất nặng, lại có chút như là đại tinh tinh, răng đều thử ra ngoài môi, nhìn tự dưng hung ác. Ta còn chứng kiến trong tay của hắn cầm một cây rất lớn xiên cá. Bất quá hắn trên người ngược lại là mặc quần áo, là một loại dùng hàng mây che lá dệt quần áo. Một cỗ nồng đậm tanh tưởi mùi vị theo đại hán này trên người phiêu tán đi qua, hơi kém hôn ta ngã nhào một cái. Cách đó không xa Y Nhan càng là bưng kín cái mũi, hiển lộ ra thần sắc thống khổ. Vô Nhai Tử chân nhân, ngươi tại sao lại đến rồi? Kia trường hữu nhân đạo thế nào, không chào đón a? Vô Nhai Tử chân nhân khẽ cười nói, vào đi. Kia trường hữu người quét chúng ta một chút, tránh ra một con đường. Đám người theo sát lấy nối đuôi nhau mà vào. Đi vào sau, phát hiện trong phòng có lấp lóe ánh lửa, củi lửa đốt keng keng rung động, đem mỗi người đều chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Bởi vì những này trường hữu người lớn lên dáng vóc đều 10 phần cao lớn, cho nên gian phòng là dị thường rộng rãi. Nơi này cũng không có ngồi địa phương, trên mặt đất tất cả đều bày khắp cỏ khô. Kia trường hữu người đem chúng ta mời đến gian phòng sau, cảnh giác nhìn chúng ta một chút, nhân tiện nói, Vô Nhai Tử chân nhân, ngươi lần này tới Lâm Uyên là làm cái gì? Sẽ không lại muốn đi Hắc Thủy vực sâu du ngoạn a? Vô Nhai Tử chân nhân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Ngư Tráng đại huynh đệ, bần đạo lần này tới là dự định cùng ngươi làm so sánh mua bán, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,